yêu em, thiên trường địa cửu. Văn án. Mỗi người đều có những điều khắc cốt ghi tâm, tình yêu đầu tiên, yêu cuồng nhiệt trong một phần ký ức. Nhưng cũng luôn làm tổn thương tới tận đáy tim. Khi thời gian trôi qua, anh sẽ quay trở lại bên cô ấy, thế nhưng bên cạnh cô đã có một làn hơi ấm khác. Đó là thứ hạnh phúc muộn màng, người đàn ông tính khí rõ ràng vô cùng nóng giận nhưng đứng trước mặt cô lại giống như thép luyện nghìn năm trở nên ôn nhu, mềm dẻo. Người đàn ông ấy bên cạnh cô, bảo vệ cô, yêu chiều cô, để trái tim đã từng tổn thương, mất niềm tin vào tình yêu của cô dần dần được chữa lành. Lựa chọn sự đẹp đẽ của ngày xưa hay sự ấm áp trước mắt, mỗi người có lẽ đều có sự lựa chọn không giống nhau. Nhưng, chúng ta tin rằng, sẽ luôn có một người, yêu ta, thiên trường địa cửu.